Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, huyết tinh đêm. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn Đường Vĩ cùng Tiết Tiệp vẻ mặt tò mò biểu tình. Cười nhạt nói, yên tâm đi, tuy là ta chỉ gọi tới 10 người, nhưng bọn hắn nhưng có thể sánh ngang 50 người, hàng trăm người. Chúng ta kế tiếp hành động, nhất định phải thành công. Tiết Tiệp hỏi dò, bọn họ là hoàng gia nhân. Đường Tu lắc đầu nói ra, không phải, là người của ta. Tiết Tiệp mê hoặc nói, Đường Tu, ta có chút không biết rõ ý tứ của ngươi. Ngươi nói người của ngươi, lẽ nào ngươi cũng nuôi dưỡng một số người? Đường Tu cười nhạt nói, không sai. Hoàn toàn chính xác nuôi dưỡng một số người. Ta còn không có nhận tổ quy tông phía trước, đã bắt đầu việc buôn bán. Nếu như không có điểm người của chính mình, làm ăn này rất khó làm tiếp. Tiết Tiệp kinh ngạc nói, trước ngươi lại vẫn làm sinh ý. Đường Vĩ chen vào nói ra, Tiết Di, chuyện này tình ngoại trừ nhà một số người biết. Kỳ thực, ta lão đệ đang không có bị người nhà tìm được phía trước, nhưng lại ở lúc học trung học, liền đã thành lập công ty, làm sinh ý, người cũng chớ xem thường hắn, liền đại danh đỉnh đỉnh Khang Hạ, trên quốc tế châu nhất kim bài người quản lý, cũng đang giúp ta lão đệ công tác. Khang Hạ, Tiết Tiệp là thất thanh nói, Đường Tu, nói như vậy ngươi là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Đường Tu cười nói, không sai. Thịnh Đường tập đoàn xác thực là công ty của ta, chỉ bất quá mới vừa khởi bước, đầu tư không ít tiền, bây giờ còn chưa có tiền lời. Lúc này, Tiết Tiệp nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Đường Tu chí mưu cùng vũ lực, nàng rất bội phục, nhưng ở sinh ý phương diện, nàng tự nhận là nếu so với Đường Tu lợi hại hơn. Nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu dĩ nhiên là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, thậm chí còn có thể mời được Khang Hạ làm việc cho hắn. Khang Hạ là ai? Đây chính là Hoa Hạ quốc sở có làm ăn người tha thiết ước mơ kim bài người quản lý. Danh tiếng của nàng ở thương giới trong vòng, quả thực so với cái kia đưa ra thị trường tập đoàn đại lão bản đều vang dội. Lợi hại. Tiết Tiệp trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ cảm thán, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi đi nghỉ trước, ta cần muốn suy tính thật kỹ một cái, sau đó chế định một phần tác chiến kế hoạch. Nếu như hôm nay buổi tối hoàng gia bên kia có tình báo truyền đến, chúng ta đêm nay sẽ hành động. Tiết Tiệp kinh ngạc nói, ngươi là muốn chủ động xuất kích? Đường Tu gật đầu nói ra, trên thế giới phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Tuy là chúng ta ngày hôm qua lấy được điểm thắng lợi, nhưng Diêu gia cùng Tôn gia tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tại loại này dưới cục thế, chúng ta còn hội chủ động xuất kích. Lúc này là chúng ta phát động công kích điều kiện tốt nhất thời khắc. Tiết Tiệp cùng Đường Vĩ nhìn nhau, hai người dồn dập gật đầu. Bọn họ cảm thấy Đường Tu nói rất có lý. Chiến tranh liền muốn xuất kỳ bất ý đánh úp. Sau 2 giờ, Đường Tu từ trong phòng đi ra. Căn cứ hắn đối với Diêu gia cùng Tôn gia thế lực tìm hiểu tình huống, chế định một phần tác chiến kế hoạch. Phần này kế hoạch tuy là không dám nói hoàn mỹ đến mức nào, nhưng Đường Tu có tự tin, chỉ cần hành động bắt đầu là có thể đối với Diêu gia cùng Tôn gia mang đến cự đại thương tích. Đường Tu, chúng ta tới nơi này 10 người. Tiết Tiệp đã sớm đợi ở bên ngoài phòng, chứng kiến Đường Tu xuất hiện, liền vội vàng mở miệng nói. Đường Tu gật đầu, cầm trong tay tác chiến kế hoạch đưa cho nàng, nói ra, ngươi trước nhìn một cái, nếu như cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta cứ dựa theo phần này kế hoạch hành động, ta trước gặp gỡ bọn họ. Lập tức, Đường Tu đi tới cao ốc bên ngoài, nhìn trước đại lâu xếp thành một loạt, thân thể thẳng tắp như môn ném lao 10 người, trong lòng âm thầm gật đầu. Cô lang là ai? Ta là cô lang, gặp qua lão bản. Một gã nam tử gầy gò bước ra một bước, cung kính nói. Đường tu gật đầu nói ra, các ngươi tới được rất nhanh, ta rất hài lòng, đi nghỉ trước, đợi buổi tối mệnh lệnh của ta. Vâng, cô lang trầm giọng trả lời thuyết phục. Ban đêm, Hoàng Bình Thành phái người đưa tới nhất tin tình báo. Phần tình báo này so với Tiết Tiệp thu thập tình báo kỹ lưỡng hơn. Đường tu đám người quan sát một phen về sau, đơn giản sửa phía trước chế định tác chiến kế hoạch. Lão đệ, tất cả tập hợp hoàn tất, sẽ chờ mệnh lệnh của ngươi. Đường Vĩ bước ra từ bên ngoài chạy tiến đến, trầm nói rằng. Đường tu gật đầu, đi tới cao ốc bên ngoài về sau, nhìn sắp hàng thành rưỡi đứng hàng, mỗi hàng 10 người tràng diện, thỏa mãn gật đầu nói ra. Ta chế định tác chiến kế hoạch, các ngươi đều đã xem qua. Đêm nay, chúng ta tổng cộng chia làm 3 tổ, Lý Hiểu Kiệt dẫn dắt 1 tổ, tổng cộng 20 người tiến công số 1 và số 2 mục tiêu. Cô Lang dẫn dắt 1 tổ, cũng là 20 người, tiến công số 3 cùng số 4 mục tiêu. Ta tự mình mang 1 tổ, tổng cộng 10 người, tiến công số 5 cùng số 6 mục tiêu. Đêm nay ta nhóm nhiệm vụ là lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, nhổ Diêu gia cùng Tôn gia cái này 6 nơi cứ điểm, hủy diệt gia tộc bọn họ sinh ý. Xe cộ đều đã chuẩn bị xong, vũ khí cũng đều chuẩn bị xong, vì giảm thiểu thương vong, chúng ta chọn lựa là đánh lén thủ đoạn, đang không có bị địch nhân nhận thấy được phía trước, nếu như có thể không cần thương, liền tận lực không nên dùng thương. Lúc động thủ gian là 10 giờ tối, các ngươi vào chỗ về sau, trước thăm điều tra rõ ràng mục tiêu tình huống cụ thể. Nếu có tình huống dị thường xuất hiện, tùy theo hướng ta hội báo. Sau đó, Đường Tu huy động hạ thủ cánh tay, Lý Hiểu Kiệt cùng cô lang mang theo 2 đội nhân mã, thần tốc đi ô tô ly khai nhà xưởng. Đường Vĩ đứng ở Đường Tu bên người, chăm chú nói ra. Lão đệ, ta phải muốn tham gia chiến đấu, ta theo lấy ngươi 1 tổ, ngươi là Đường gia nam nhân, ta cũng vậy, ngươi có thể lên trận giết địch, ta cũng có thể làm được. Đường Tu nói ra, nếu như chúng ta đều đi, ai tới tọa trấn nơi này? Tiết Tiệp nói ra, Đường Tu, làm cho Đường Vĩ cũng theo ngươi đi đi, nơi này giao cho ta, yên tâm đi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới gật đầu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng nhau a. Bất quá, ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức rút lui, không thành vấn đề. Đường Vĩ toát ra thỏa mãn tiếu dung. Cảng thành, hoàng triều hộp đêm, Tôn gia gia chủ đệ đệ Tôn Phi Long đang ở cùng đi mấy vị bằng hữu uống rượu, bên cạnh bọn họ một đám oanh oanh yến yến nữ hài, đem bọn họ phục vụ tốt. Cảng thành là cái tốt địa phương a, so với chúng ta Tây Bắc thật tốt hơn nhiều. Ta nói Tôn lão lớn, chúng ta nhận thức cũng có vài chục năm đi, rất nhiều lần đều nói muốn đi qua, có thể luôn luôn thất thất bát bát sự tình triền thân, vẫn không đi được, lần này tới đến cảng thành, không làm chúng ta thất vọng a. Một gã cạo lấy đầu trọc, trên cổ treo dây chuyền vàng đại hán trung niên, ôm nhất cô gái cười vang nói. Tôn Phi Long khóe miệng toát ra vài phần tiếu ý, nói ra, đích xác có vài chục năm, có thể các người những thứ này người bận rộn, nơi nào có thể nhín chút thời gian qua đây chiếu cố ta à. Lần này nếu như không phải chúng ta Tôn gia lẫn vào Diêu gia, Đường gia phân tranh chung, ta mặt dày cầu các ngươi tới trợ giúp, chỉ sợ các ngươi đến bây giờ cũng không tới đây. Ha ha, ha ha, vài tên Tôn Phi Long mời tới đại hán, dồn dập cười bưng ly rượu lên. Phanh, cửa phòng bị một cước đá văng, 6 gã tinh tráng đại hán cầm súng lục, xông vào cửa phòng phía sau Ly Khai nổ súng. Phía trước nhất tên kia đại hán trung niên thương pháp rất chính xác, tốc độ nổ súng cực nhanh. Trong phòng 4 gã nam tính bị hắn mở súng bắn giết 2 người. Thậm chí Tôn Phi Long 4 người căn bản đều không có cơ hội phản kháng, liền toàn bộ bị giết. 6 gã tinh tráng đại hán không có giết những nữ nhân kia. Bọn họ nhanh chóng đánh gục Tôn Phi Long đám người về sau, liền lập tức rút lui ra khỏi phòng. Ngoài cửa, 4 cổ thi thể ngược lại ở trong hành lang, mà ở hoàng triều trong hộp đêm các nơi, cũng có số 10 người bị giết. Trong đó tuyệt đại bộ phân đều là bị người dùng dao nhỏ giết chết. Lui lại, chạy tới số 2 mục tiêu. Lý Hiểu Kiệt liếc nhãn mới vừa vị kia giết người nhiều nhất tinh tráng đại hán, trầm nói rằng, Cảng Thành, Hồng Tinh trung tâm tắm. Ngày hôm nay trung tâm tắm sinh ý tốt, rất nhiều khách nhân đều tìm đến nữ nhân, mà Tôn gia một gã quản sự đang ngồi ở trong phòng làm việc liếc nhìn chướng mục. Bên cạnh hắn đang ngồi một vị cô gái xinh đẹp, trong tay khuấy đều cây cà phê, cười không ngớt nhìn tên kia quản sự. 10 giờ, không ít khách nhân dồn dập đánh về phía phụ cận trung tâm tắm xem chàng tử côn đồ. Bọn họ xuất thủ phá lệ tàn nhẫn, cơ hồ là đao đao bị mất mạng. Ngắn ngủi nhất 2 phút thì có 10 mấy tên côn đồ bị đánh chết. Phanh, cửa phòng làm việc bị đá văng, theo một đạo nhân ảnh lách vào đến. Cô lang chùy thủ trong tay đã tinh chuẩn không có lầm đâm thủng tên kia Tôn gia quản sự hầu. Ở tên nữ hài kia trong tiếng kêu sợ hãi, cô lang trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu, xoay người ly khai. Cảng Thành, kim sắc trạm dịch, chiếm diện tích không nhỏ câu lạc bộ tư nhân, là Tôn gia nắm trong tay địa bàn. Bình thường tọa trấn nơi này là Tôn gia một vị ưu tú tuổi trẻ vãn bối, Tôn Hiểu Vũ. Mà trong cũng có rất nhiều Tôn gia lực lượng vũ trang, bọn họ tuyệt đại bộ phân đều là Tôn gia bồi dưỡng cao thủ, trên tay đều có công phu thật. Hội sở hậu viện chính là những cao thủ bình thường ở lại cùng huấn luyện địa phương, sẽ không đối ngoại mở ra. Đêm nay nơi này rất an tĩnh, bởi vì gần nhất Tôn gia đi theo Diêu gia cùng Đường gia động thủ. Vì vậy Tôn gia nhóm này người tập võ đều thật sớm nghỉ ngơi dưỡng sức đợi gia chủ mệnh lệnh. Tôn Hiểu Vũ không có nghỉ ngơi, hắn lúc này đang nằm úp sấp ở trên người một nữ nhân vận động. Phốp, một bà sắc bén tam lăng quân đao từ Tôn Hiểu Vũ hậu tâm cắm vào. Ở tam lăng quân đao rút ra thời khắc, Tôn Hiểu Vũ sắc mặt thảm biến. Trong giây lát sau khi ngẩng đầu lên, hoảng sợ phát hiện bên giường dĩ nhiên đứng một người, một cái rất trẻ tuổi thanh niên. Ngươi là ai? Hắn thật nhanh trở mình. La Thất Thanh nói, Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Đi qua thần thức quan sát được phụ cận 10 mấy tên Tôn gia cao thủ đang ngủ, từng cái bị giết chết. Hắn cười nhạt một tiếng, Tôn Hiểu Vũ, các ngươi là Tôn gia nhóm đầu tiên tử vong tộc nhân. Yên tâm, lập tức còn có thể có nhiều hơn Tôn gia tộc người tùy các ngươi đi. Ta cam đoan, rất nhanh Tôn gia sẽ ở Nghiễm Dương tỉnh tiêu thất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Lời còn chưa dứt, Đường Tu trong tay tam lăng quân đao nhanh như tia chớp bắn ra, đâm thủng Tôn Hiểu Vũ mi tâm về sau, một cước đá vào vị kia cả người, ý đồ từ dưới cái gối móc súng nữ nhân phần bụng. Ở nàng bị đánh trúng về sau, Đường Tu lắc mình nhổ Tôn Hiểu Vũ nơi mi tâm tam lăng quân đao, đâm vào trái tim của nàng. Địch nhân chẳng phân biệt được nam nữ, Đường Tu rất rõ ràng, có đôi khi nữ nhân so với nam nhân càng đáng sợ hơn. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, bởi vì thần thức trong quan sát, hai gã tiến hành ám sát thủ hạ đang giết chết trong một gian phòng phía sau một người, bị một người khác phát hiện,